Công chúa thời tiết, chương 133, góc truyện audio.com. Ba anh chàng lần lượt biểu diễn những kỹ thuật điêu luyện của mình, hướng dẫn đám tiểu quỷ những quy tắc cơ bản nhất khi trượt tuyết. Chấm, tiểu hồ ly, qua đó đi, tớ dạy cậu trượt, cậu biết hả? Wow, vậy đi thôi, nhỏ tít mắt cười. Kỳ thực từ tối qua tới giờ nhỏ nhận thấy hình như tên Hiếu này có vẻ gì đó hơi khác thường, nhưng khác ở đâu thì nhỏ chịu. Cậu lướt trên tuyết cũng tương đối thành thạo, đôi môi đỏ yêu nghiệt luôn hướng về phía nhỏ mà cười. Quỷ giới so với trần gian thì lạnh hơn rất nhiều, do nằm sâu dưới mặt đất nên quanh năm luôn là bóng tối. Vì vậy khắp quỷ giới luôn được phủ tuyết kín quanh năm, do đó cậu biết trượt là điều đương nhiên. Nhỏ gãi gãi mũi, sau đó hào hứng lôi kéo Thiên Nhi và mấy đứa kia nhập cuộc. Về phương diện trò chơi mới lạ như thế này thì căn bản thần tiên và con người đều như nhau. Ngã như đập đất, nhỏ và cô sau khi ngã vài lần ê cả mông thì quyết tâm lấy lại phong độ vì bị hắn và cậu cười chọc quê quá trời luôn. Mấy đứa cứ vô tư cười đùa, dâm ran cả một khu, thật vui vẻ. Hải Anh kéo kính mắt xuống cũng bắt đầu nhập cuộc. Nhỏ tức giận, nhỏ không cam tâm, tại sao Hoàng luôn nhìn về phía nhỏ Thiên mà không phải là nhỏ? Tại sao cái đám học sinh lớp này lại cứ đặt hai chị em nhỏ Thiên Hà làm trung tâm mà quay quanh đó? Nhỏ thông minh, xinh đẹp như vậy tại sao lại luôn bị cho ra rìa? Xưa nay nhỏ chưa từng chịu để mình bị lép vế như thế. Đôi môi anh đào khẽ nhếch lên. Thời cơ cuối cùng cũng tới rồi. Thiên Hà nhăn mặt, nhỏ đời nào chịu thua tên ác ma Bảo Hiếu kia? Dám khiêu khích nhỏ sao? Đợi tới kiếp sau đi. Hừ, nhỏ hướng mặt về phía con dốc phủ lớp tuyết dày đặc kia tính liều mạng lướt xuống. Nhưng chưa kịp hít vào thở ra thì bất ngờ bị giọng nói hốt hoảng của nhỏ Hải Anh làm cho giật mình quay lại. À, cứu tớ với, tớ không khống chế được cái ván. Hải Anh cứ như vậy mà lao tới trước mặt Thiên Hà. Tốc độ lao lại càng nhanh. Nhỏ không nghĩ ngợi gì nhiều liền giơ tay ra đỡ Hải Anh với mong muốn giảm đà ván chưa cứu người. Nhưng do lực khá mạnh mà nhỏ lại quên là mình đang đứng ở mép dốc nên trực tiếp ngã ra đằng sau và năn xuống chân dốc. Kết quả là nhỏ bị trật khớp chân. Hải Anh sợ hãi nước mắt rơi như mưa. Miệng liên tục gọi tên nhỏ. Thiên Hà, cả đám sợ hãi hét lên, vội vàng lao xuống chân dốc, nhỏ lồm cồm bò dậy. Cũng may là ăn mặc quần áo dày, lại đeo găng tay nên cũng không bị tổn thương nhiều, trừ cổ chân đi ván bị trật thôi. Cách chương.